Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1192, vô liêm sỉ sự việc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân rời đi Khổng chủ nhiệm phòng làm việc, suy nghĩ có phải hay không hẳn dùng chân thực chi nhãn xem dạ dày để động mạch xuyên tắc thuật. Tiền cảnh. Nhưng mà vừa nghĩ tới cái loại đó toàn thân không còn chút sức lực nào trạng thái, liền cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Mặc dù không dùng một tháng thời gian bổ sung năng lượng, trở về nước thời điểm liền cơ bản khôi phục, nhưng là móng heo lớn rất hiếm thấy có nói minh muốn một tháng bổ sung năng lượng. Đây là có đạo lý, cũng không phải cái gì bệnh cấp tính, phạm không được mạo hiểm. Trịnh Nhân quyết định sau cùng, bấm đầu ngón tay coi là thời điểm một tháng lại nói xong rồi. Dù sao bệnh viện cộng đồng vậy mặt đang sửa chữa, còn được mấy tuần thời gian, coi như là sửa xong rồi, cũng có thể trước thả tiếp giải phẫu người bệnh sao. Lâm Kiều Kiều biết người kia không đến giải phẫu, vừa vặn gặp mặt lại phải khuyên Lâm Kiều Kiều, dù sao cũng đừng có gấp. Mới thuật thức, tất nhiên sẽ có 10.000 cái hố chờ mình. Dùng chân thực chi nhãn nhìn một chút là không quá tốt nhất sự việc. Bây giờ, Trịnh Nhân đã đối với chân thực chi nhãn không phải như vậy kháng cự. Chỉ là không lẽ kỳ thật là có chút dài. Tác dụng phụ cũng quá lớn liền một chút. Tô Vân, đi. Trịnh Nhân đi tới phòng làm việc không có đi vào, trực tiếp gọi Tô Vân đi ra. Đi ICU, Tô Vân biết Trịnh Nhân ý tưởng, nhếch miệng lên, một mặt giễu cợt, đi liếc mắt nhìn ngày hôm qua sau khi giải phẫu người bệnh và Miêu chủ nhiệm. Trịnh Nhân nói, cũng không phải là người bệnh, để ý như vậy làm gì? Tô Vân mặc dù như thế nói, nhưng trực tiếp đi theo Trịnh Nhân một đường đi ra tham gia khoa. Oán hận người, chỉ là một loại thói quen. Vô luận sự việc, không nói hai câu luôn là không có thói quen. Ngày hôm qua giải phẫu làm hơi trễ, bây giờ còn cảm thấy quyện được hoảng. Bất quá béo Dương quán thịt dê thật là không tệ. Năm nay tiểu y nhân lại lấy được A núi Y dê. Chúng ta được mượn cái chảo sắt lớn ăn thật ngon dừng lại. Tô Vân nói, có cần hay không cho ngươi tìm điểm thiết xây mao đài? Trịnh Nhân bĩu môi, hỏi, bay lên trời là được. Thiết xây mao đài uống đau lòng. Tô Vân cộp cộp miệng, nói đến, đi ICU, cũng không biết Miêu chủ nhiệm thế nào. Trịnh Nhân nói, ta đi qua, trạng thái cũng không tệ lắm. Khí quản cắt ra sau máy hô hấp phụ trợ hô hấp. Ngày hôm qua còn viết một câu nói, ngươi đoán viết cái gì? Có đàm. Trịnh Nhân đoán được, vậy sau khi giải phẫu người bệnh thường thấy nhất chính là đàm hơn. Tỉnh lại cũng sẽ cảm thấy kìm nén được hoảng. Không phải, nhường cho tổng đi và bạn gái đi dạo phố. Không cần ở chỗ này trông nom hắn. Tô Vân cười nói, nằm viện tổng thật là không dễ dàng. Vu tổng đàng hoàng, cái này nằm viện tổng làm càng không dễ dàng. Hai cái không dễ dàng bây giờ nhỏ xíu khác biệt. Chỉ có làm chữa bệnh, làm qua nằm viện tổng người sẽ biết. Vừa nói, hai người đi tới ICU, cửa phòng bệnh, một đám thân nhân vây chung chỗ. Ở giữa mơ hồ có tiếng khóc truyền tới. Đây là ICU trạng thái bình thường. Dẫu sao người đi vào đều là đặc biệt nặng, mới có thể có một nửa còn sống đi ra cũng không tệ. Một nửa có chút khoa trương. Nhưng cái này bên trong coi như là quỷ môn quan, không nói tiêu xài, chỉ nói nguy hiểm, chính là những khoa thất khác so ra kém, có thể cùng chi coi như nhau. Mà bên ngoài trọng chứng phòng giám hộ, có người khóc, có người cười, đây chính là nhân thế gian. Trịnh Nhân cũng không tốt tin mà, kéo muốn đi xem một chút Tô Vân vào ICU, thay quần áo, đổi giày. Đội nón khẩu trang đi vào, trước nhìn một cái ngày hôm qua giải phẫu người bệnh, bây giờ còn đang cao nhiệt, đang dùng băng đệm lông hạ nhiệt, nghe nói máu xem đặc biệt cao, bị nhiễm triệu chứng rõ ràng, thuốc kháng sinh đã dùng đến đẹp có thể, vạn cổ, thật là dùng không thể dùng, nhưng loại thời điểm này, không cần cũng không được. Trịnh Nhân nhìn một cái hệ thống mặt bản, màu đỏ có chút giảm bớt, hắn hơi yên tâm, sau khi giải phẫu chỉ cần bị nhiễm có thể khống chế ở. Còn dư lại chính là muốn 2 tuần lễ đến 1 tháng bây giờ làm còn nạp giải phẫu. Kết ruột, trực tràng lần nữa giống in, hy vọng hắn mới có thể có tân sinh đi. Đi nhìn một cái Miêu chủ nhiệm, trong mắt đang đắp vải xô, đang ngủ đây, máy hô hấp đều đặn thanh âm, nghe để cho người cảm thấy an lòng. Các loại trạng thái đều có chuyển biến tốt. Và ICU bác sĩ trò chuyện mấy câu, nói là chuẩn bị bên trong 3 ngày nhổ hết cắm ống khí quản. Xem tình huống, thử nghiệm tính rút ống ra, là nhất định, dùng máy hô hấp thời gian dài, cộng thêm lâu dài nằm liệt giường, phổi bị nhiễm sẽ rất nặng, cộng thêm ICU bên trong, cái gì vi khuẩn chưa? Một khi bị nhiễm bo men không nhúc nhích loại toàn bộ thuốc kháng sinh chịu đựng thuốc vi khuẩn. Hoặc là những thứ khác không biết tên siêu cấp vi khuẩn. Vậy coi như muốn chết. Nhìn Miêu chủ nhiệm yên tĩnh nằm ở trên giường. Trịnh Nhân có chút vui vẻ yên tâm. Liếc một cái hóa nghiệm một. Vậy không có chuyện gì. Trong lòng lại là an ổn. Vu tổng nhưng là không có ở đây. Đoán chừng là để cho Miêu chủ nhiệm cho đuổi đi. Ở mép giường là một cái xa lạ bác sĩ nhỏ. Có thể là Miêu chủ nhiệm nghiên cứu sinh các loại tới đây bồi hộ vậy nói không chừng. Nhìn một cái không có chuyện gì. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài. Mấy tên bác sĩ đi vào. Người cầm đầu là một hơn 50 tuổi nữ bác sĩ. Mặc dù đội mũ khẩu trang. Vậy một thân dứt khoát hơi thở nhưng là không che giấu được. Trịnh Nhân nhìn thẳng cau mày. Đây là chuyện gì xảy ra? Tuần hoàn nội khoa chủ nhiệm Trương, nghe nói trình độ không thể so với phụ bên ngoài. An Trinh đại khoa trưởng kém. Tô Vân một bên nhỏ giọng nói đến. Nhất định là xảy ra chuyện, nếu không không người nguyện ý khắp người cũng tràn đầy mất hứng. Trịnh Nhân liếc một cái, bước chân hơi chậm lại. Tô Vân cảm giác được biến hóa, cười hắc hắc cười, nói, ta đi hỏi thăm một chút. Đi đi, Trịnh Nhân đứng lại, xem xét chủ nhiệm Trương tuyến đường. Nàng trực tiếp đi một cái người bệnh bên người, cầm lên hồ sơ bệnh lý cái kẹp, lật xem người bệnh hóa nghiệm một. Tô Vân thì theo ở phía sau, kéo một cái bác sĩ nhỏ quần áo trắng, nhỏ giọng trò chuyện mấy câu. Cái đó bác sĩ nhỏ tuổi không lớn lắm, không tới 30 tuổi, nhìn dáng dấp và Tô Vân biết. Lúc nói chuyện khóe mắt chân mày mang vô hạn mừng rỡ. Có phải hay không nơi có phụ nữ Tô Vân đều biết. Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái. Rất nhanh, Tô Vân trở về, xông lên Trịnh Nhân xử một cái ánh mắt. Hai người rời đi ICU, đi ra bên ngoài hành lang. Là một kiện khốn kiếp chuyện. Tô Vân nói, Trịnh Nhân trầm mặc nhìn hắn. Căn bản không quản Tô Vân vòng vo, vậy không có hỏi tới ý nghĩa, người thật đúng là không thú vị, hỏi một miệng có thể chết à, Tô Vân khinh bỉ nói. Người bệnh là 32 tuổi bệnh nhân nam, đột phát dung tâm, đưa đến cái này tới, bắt đầu ở phòng bệnh bình thường, buổi tối bỗng nhiên xuất hiện một lần tim đập mau chóng ngừng, cho cấp cứu lại được, CCU không giường. Liền tạm thời thả vào ICU ở 1 ngày, xem xét bệnh tình biến hóa, người không có chuyện gì. Nhưng, vừa nói, Tô Vân theo thói quen lại dừng một chút, cái này thì rất phiền người. Đoạn chương là phải bị gửi giao lam, thân nhân người bệnh cự tuyệt chữa trị, yêu cầu tự động xuất viện. Tô Vân nói, Trịnh Nhân sững sốt một chút, hỏi. Là kinh tế điều kiện không đủ sao? Không phải, nghe nói trong nhà kinh tế điều kiện coi như tốt. Không tồn tại vấn đề tiền. Tô Vân lúc này không có vòng vo. Trực tiếp nói, người bệnh có một người ca ca. mấy năm trước cũng là bệnh này, chết ở nhà. Sau đó hắn phụ thân đi tìm một cái đại sư, nói là trong nhà mộ tổ tiên phạm vào năm sát cái gì vô liêm sỉ khốn kiếp mà nói. Một hớp kết luận nhà này nhất định phải người chết. Ngoặc kép, cái này đặc biệt, Trịnh Nhân trong lòng mắng liền một câu. Tất nhiên phải chết, cho nên người bệnh phụ thân cũng không chuẩn bị trị liệu. Tô Vân vậy rất không biết làm sao. Phía sau là mấy năm trước gặp phải chuyện thật, chỉ là phòng ban không cùng, bệnh cũng làm điều chỉnh, có lúc đối mặt những cái kia tên giang hồ lừa bịp, thật sự là rất không có biện pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tse-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.